Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623 sau chiêu. Sở Từ hướng về dưới chân núi nhìn nhìn, liền cùng Hùng Xuân cùng nhau hạ sơn. Mà lúc này quăng ngã ở sơn hố Hàn Thị chỉ cảm thấy thân thể dường như xé rách giống nhau. Chân cẳng tựa hồ quăng ngã chặt đứt, căn bản không thể động đậy. Điểm chết người chính là đầu. Từng luồng nhiệt lưu chảy ra, làm nàng càng thêm không có sức lực. Quanh thân đều là cỏ dại bụi gai, chát nàng toàn thân đều là miệng vết thương. Giờ này khắc này, càng cảm thấy đến mỗi một hơi đều xuyễn cực kỳ gian nan. Nàng có thể cảm giác được đến chính mình sinh mệnh ở một chút xói mòn, nhưng trong lòng lại vẫn là không cam lòng. Nàng làm này hết thảy đều là vì nhi tử. Nếu thành công, từ nay về sau, nàng hai cái nhi tử liền sẽ bình bộ thanh vân, không bao giờ dùng lưu tại Y Thủy huyện chịu khổ, không cần cầm kia ít ỏi tiền lương nuôi sống cả nhà. Đều là bởi vì Sở Từ cái này ngoan độc tiểu tiện nhân, hại nàng không có phòng ở, không có phòng khám, thậm chí còn yêu hại đến nàng chết ở loại này địa phương quỷ quái. Hàn Thị trong lòng hận ý nồng đậm, thậm chí hoàn toàn đã quên địa phương quỷ quái này là chính nàng chọn lựa chỗ ngồi. Này sơn hồ âm lạnh ẩm ướt, không bao lâu, Hàn Thị liền cảm thấy thân thể càng thêm lạnh lẽo, thậm chí cũng càng không rõ ràng lên, theo thời gian một chút mất đi, hô hấp cũng càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh. Sở Từ dù sao cũng là hư hao chút sức lực, bởi vậy xuống núi thời gian dài chút, đường cũ phản hồi thời điểm, lại phát hiện bốn phía có chút động tĩnh, chỉ nhìn 5-6 cái nam nhân từ trong bụi cỏ chui ra tới, hùng hổ bộ dáng dọa hai người nhảy dựng. Bất quá xuất hiện những người này cũng thập phần khiếp sợ. Hàn Thị hôm nay rời đi huyện thành thời điểm cùng Lữ Lương Tây nói một tiếng, cũng đem chuẩn bị giết người vứt xác địa điểm cùng nói cho Lữ tiên sinh. Bởi vậy bọn họ mới có thể tìm tới. Bất quá trước sau cách xa nhau gần một giờ, vì chính là nhìn một cái Hàn Thị đắc thủ không có. Nếu đắc thủ, lại hỏi thăm một chút, đi trong núi xác nhận một lần. Nhưng ai biết Hàn Thị không xuống dưới, Sở Từ lại xuất hiện. Không chỉ có như thế, bên người thế nhưng còn theo cái nam nhân. Mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, theo sau, ăn ý từ eo lấy ra đao, toàn bộ nhắm ngay hai người. Qua hôm nay, lúc sau năng động tay cơ hội đã có thể thiếu. Bọn họ đại thật xa bị Lữ Lương Tây từ huyện kế bên tìm bất quá tới. Nhưng không chỉ là vì nằm vùng, muội tử, ngươi này rốt cuộc đắc tội cái gì điều nhân a? Đi như thế nào một cái lại tới nhiều như vậy? Hùng Xuân vẻ mặt kinh ngạc, nhưng thuận thế đem Sở Từ hộ ở phía sau. Sở Từ dù sao cũng là cái nữ hài tử, hơn nữa vừa rồi còn bị đánh thuốc tê. Mặc dù hiện tại dược hiệu qua đi một chút, nhưng thân thể như cũ suy yếu. Hắn cái này đại nam nhân đương nhiên đến che chở điểm mà ni còn có thể là ai. Hiện tại lúc này, bổn huyện lưu manh không ai dám đối ta xuống tay. Những người này khẳng định là từ nơi khác lộng lại đây. Xảy ra chuyện nhi cũng phương tiện trốn chạy. Có này bản lĩnh cùng can đảm, trừ bỏ Lữ Lương Tây còn có ai? Sở Từ cười lạnh nói. Hùng Xuân nhíu nhíu mày, hắn chưa thấy qua vị kia Lữ Lương Tây, bất quá nghe nói qua gần nhất trong huyện phát sinh chuyện này, cũng cảm thấy kia lão Đông Tây thật không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Này huyện khác người một vốn một lời, huyện sự tình quả nhiên không quá hiểu biết. Chỉ xa xa nhìn quá Sở Từ hai lần, xác nhận nhân vật mà thôi. Lúc này thấy nàng vẻ mặt phòng bị, đại gia hỏa cũng đều không thất thần, cầm đao liền múa may đi lên. Hùng Xuân vừa thấy, lập tức động thủ, hắn chính là luyện qua, nếu là không bản lĩnh cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên càng là một tám một cái tinh chuẩn. Đối phương vừa thấy, có chút chống đỡ không được, tức khắc, phân công làm việc. Trong đó 5 người gắt gao kéo Hùng Xuân, dư lại 2 người đối với Sở Từ vọt qua đi. Mũi đao cách Sở Từ càng ngày càng gần. Hùng Xuân vừa thấy trong lòng phát lạnh. Này nửa đường núi hoang đất hoang, vạn nhất Sở Từ bị thương, đều không có phương tiện chạy chữa. Hắn như thế nào cũng thầm dạng cùng với Từ Vân liệt công đạo. Hết chương.